Chương 33, đây mới là chiến đấu một Ninh Khuyết nghĩ đến một nhà khúc ni mã để chết ở trong tay mình, trầm mặc nghĩ kết cục thảm đạm như vậy, chưa bao giờ ở trong kế hoạch của mình, vậy tiếp tục chiến đấu đi. Tay phải hắn vân ôm ngực trái không ngừng trào máu, không biết khi nào giữa ngón tay lại có thêm vô số lá bùa màu vàng. Những lá bùa đó đã bị máu làm ướt nhẹp, loang lổ giống như vật chứng án mạng. Trong tiếng vang, soạt soạt, Ninh Khuyết đem toàn bộ lá bùa ném hết về phía trên đầm nước, trong thức hải niệm lực hùng hồn phóng thích ra, cực kỳ chính xác liên hệ mỗi một lá bùa, sau đó cùng lúc phóng ra. Người am hiểu chiến đấu đều rất am hiểu học tập từ trong chiến đấu từ trên người đối thủ, Diệp Hồng Ngư như thế, Ninh Khuyết cũng là như thế. Diệp Hồng Ngư từ trên người Ninh Khuyết học được vô si, Ninh Khuyết trong kiếp sống tu hành cũng từ trên người rất nhiều kẻ địch học được rất nhiều thứ, ví dụ như lúc này ở trên không đầm nước phất phới vô số lá bùa. Đây là thủ đoạn năm đó ở trong thành thổ nhất cao thủ dưới trướng Hạ Hầu quân sư. Trong tòa nhà bờ hồ Nhạn Minh, hắn phó Hạ Hầu Khê học được về sau ở loại thủ đoạn này đối ở thời gian cực phù bị kích phát nhìn như tự mỗi một đạo phù phóng ra trong chuyện cùng lúc xảy ra trên TH đều trải qua dày công tính toán, do đó khiến những phù ý hoàn toàn khác nhau thậm chí khu vực cực nhỏ thi phát mà hủy diệt nở mấy chục cánh hoa, sóng nổi càng thêm cuồng bạo thẳng đến biến thành biển hoa, gió lốc trên biển. Tin, xê trái ngược kia cũng chưa bỏ ở vì ở trong tê không dấu vết ngược lại như hoa trục ngọn càng thêm diễm lệ thiên địa khí tức tới trên không đầm nước, vô số dòng chảy xiết tựa nhau lao vào nhau, không ngừng dây dưa đè ép trực tiếp chặt đứt liên hệ của Diệp Hồng Ngư với thiên địa khí tức. Đầm lầy tất cả bị những lá bùa này triệu dẫn, đây là thủ đoạn phù đạo phi thường tuyệt diệu thần kỳ, nhưng đối với Diệp Hồng Ngư cảnh giới thâm hậu mà nói chỉ có thể vây khốn nàng một lát lại không thể dồn nàng vào chỗ chết cho nên nàng cảnh giác lại chưa có sự sợ hãi gì. Nhưng đúng lúc này, luôn im lặng đứng ở bên đầm, nhìn Ninh Khuyết và Diệp Hồng Ngư nói chuyện tán gẫu cãi nhau đánh nhau âm hiểm giết nhau, luôn không nói gì giống như là người ngoài cuộc Tang Tang bỗng nhiên đã động. Cái ô to màu đen đã mở ra, nàng nắm can ô, đem mặt ô xoay tới phương hướng Diệp Hồng Ngư. Sau đó, nàng bừng sáng. Hạo Thiên Thần Huy Thánh Khiết từ trên người Tang Tang phun trào mặt cái ô to màu đen, hướng về trên không đầm nước lao ra, sau đó đi, nháy mắt đem thế giới tối tăm chiếu rọi một mảng ánh sáng. Qua Diệp Hồng Ngư kinh ngạc không cũng không ngờ đến, Tang Tang nay đã trở thành con gái Minh Vương, trong cơ thể lại còn có Hạo Thiên Thần Huy tinh thuần như thế, cái này rốt cuộc là chuyện gì? Lực gì, nàng như thế nào, nàng là tài quyết đại thần quan, trình độ Tây Lăng thần thuật phi thường thâm hậu, theo đạo lý mà nói, lực sát thương của Hạo Thiên Thần Huy đối với nàng hẳn là yếu nhất, nhưng Hạo Thiên Thần Huy cái ô to màu đen phun sau khi tiến vào biến gió lốc phù không ngừng chiết xả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ra lại không phải trực tiếp rơi ở trên người nàng, mà là trên không đầm nước liền bắt đầu mỗi tấm như có thêm vô số tấm đều là một đạo phù ý, phản xạ vô số ánh sáng, dần dần dày dần trên đầm nước u ám gương, gương ngạo thiên môn group tướng dạ tác giả, miêu nị dần mạnh, lúc cuối cùng tới trước mắt Diệp Hồng Ngư, uy lực đã biến thành cực kỳ khủng bố. Nếu Diệp Hồng Ngư lúc này còn thần chi tinh huy sâu trong đôi mắt như vậy nàng có thể rất dễ dàng dùng thần lực cùng nguồn gốc thừa nhận Hạo Thiên Thần Huy đến từ Tang Tang, nhưng tinh chi trong mắt nàng Thần Huy đã ở lúc ngạnh kháng nguyên thập tam tiễn tiêu hao không còn, cho nên nàng chỉ có trơ mắt nhìn Thần Huy nện ở trên người mình. Từng tiếng kêu bật ra khỏi đôi môi, vô số ngọn lửa từ dưới thần bào trên người nàng thẩm thấu ra, những ngọn lửa đó không có nhiệt độ, màu lửa lại là đen, chính là tài quyết chi hỏa trong truyền thuyết. Hạo Thiên Thần Huy cùng tài quyết chi hỏa chính diện va chạm, một tiếng vang lớn như sấm nổ tung ở trên không đầm nước, thân thể Diệp Hồng Ngư bị chấn động hướng bờ bên kia đầm nước rơi xuống, thần bào màu máu ở trên không bay phất phới như cờ, ở trong quá trình xuyên qua biển gió lốc phù ý, nháy mắt bị xé ra vô số lỗ thủng, hắt ra vô số máu tươi. Trên bờ bên đầm, Tang Tang cầm cắn mắt lại, sắc mặt phi thường tái nhợt, đợi sau khi xác nhận Diệp Hồng Ngư bị đánh lui, tâm thần buông ô to màu đen, nhắm chặt ệ đưa xê mạnh nước bùn đáy đầm, thân thể phá. Phốc, một tiếng, phun ra một chai ơ nàng, thậm chí không kịp nhặt lên ngụm máu đen dính. Ninh Khuyết không kịp cung sắt trên bờ, hai chân nước bay lên, hướng về Diệp Hồng Ngư đang rơi, xuống lao như hổ vố. Diệp Hồng Ngư ngã vào trong đầm lầy phía lên một mảng bọt nước hơi tanh, thân thể theo rêu trượt ra mấy trượng mới dừng lại, máu tươi nhất thời nhuộm đỏ mặt đất. Sau đầm nước tung tóe không đợi nàng đứng lên, bóng người Ninh Khuyết đã hạ xuống, tựa như lão hổ vồ mồi, bình tĩnh thân thế nàng, không cho chú lại tỏ ra cực kỳ tàn bạo đè chặt bất cứ cơ hội phản ứng nào. Ôm lưng nàng, hai chân từ trong đất bùn hai bàn tay Ninh đầm lầy xuyên qua, quấn lấy đầu gối nàng, lấy một loại tư thế phi thường thân mật đem nàng ôm chặt vào trong lòng, sau đó cả người chợt dùng sức. Vô luận đạo pháp hay là cảnh giới, hắn đều không phải đối thủ của Diệp Hồng Ngư, chỉ ở trên cường độ cùng lực lượng thân thể chiếm cứ ưu thế, cho nên hắn quyết định bằng vào lực lượng trực tiếp đem xương cốt toàn thân nàng nghiền nát hết. Loại thủ pháp này phi thường tanh máu, ở trong giới tu hành lại không hiếm thấy, ví dụ như người tu hành võ đạo lúc đối phó kiếm sư, khi gặp phải tử vong cũng sẽ chọn dùng phương thức này. Năm đó mà Tông Thế Thịnh càng không biết có bao nhiêu cường giả đạo môn, chính là lấy loại phương thức thê thảm này chết ở trong lòng cường giả Ma Tông. Ninh Khuyết lựa chọn thủ pháp không có bất cứ vấn đề gì, chỉ là hôm nay đối thủ của hắn là Diệp Hồng Ngư. Diệp Hồng Ngư rời khỏi chi thủ quan, ở Thiên Dụ Viện đọc một đoạn thời gian rất ngắn, liền trực tiếp tiến vào Tây Lăng Thần Điện Tài Quyết Ti, đại bộ phận năm tháng đời nàng đều là trôi qua trong Tài Quyết Ti. Tài Quyết Ti chuyên ti phán xét quyết định tội ác nhân gian, đuổi giết dư nghiệt Ma Tông, nàng trước làm Tài Quyết Ti đại ti tọa, nay càng là Tài Quyết Đại Thần Quan, đối với công pháp Ma Tông vô cùng quen thuộc, nào sẽ không có thủ đoạn ứng đối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Web Ninh Khuyết bỗng nhiên cảm thấy nữ tử trong lòng biến thành một con cá ngay cả vảy cũng không có, phi thường trơn trượt, vô luận tay hay là chân mình đặt ở nơi nào, đều suýt nữa trượt ra, hơn nữa thân thể nàng chợt trở nên phi thường đàn hồi căng, vô luận mình dùng sức nghiền áp như thế nào, những lực đạo đó đều bị nàng bắn ra hoặc là mượn hết. Chương 33, đây mới là chiến đấu. Hai, chân nàng, nhưng Diệp Hồng Vên người nhất thời buông ra thoát ly biết không thể được, hắn nháy mắt biển chiêu tay trái nắm chặt áo trái đè xuống, hung hăng đạp hướng nơi riêng tư giữa hai R phản ứng lại như tia chớp, ở trong thần bào, gội một đầm lầy lăn một vòng, thần bào Ninh Khuyết khống chế, lại vừa vặn tránh đi đòn gối của hắn, song chỉ vươn nhanh, cách không là hai đạo kiếm ý sắc bén, đâm thắng mắt yếu ớt nhất của Ninh Khuyết. Ninh Khuyết cúi đầu, dùng trán cứng rắn đỡ lại, hai chân cắm vào mặt đầm lầy lầy lội, hướng phía trước đạp một cái, phác đao luôn dùng thừng cỏ treo ở giữa cổ tay tay phải theo thế mà chấn động hung hăng chém về phía cổ họng Diệp Hồng Ngư. Hai tay Diệp Hồng Ngư cắm vào bùn, nương tay trái dùng sức lăn lộn lần nữa, thần bào tản ra toàn bộ, như tia chớp nhấc lên, đem đao thế cuốn vào trong đó, tay phải xua ra một đồng bùn nhão, ẩn chứa đạo tức liền hướng trên mặt Ninh Khuyết ném tới. Ninh Khuyết tránh cục bùn, đao thế tiến tiếp. Diệp Hồng Ngư chịu đến đạo kiếm, đâm thẳng tắc, hai người ở trong đầm lầy không biết giao thủ hắn. Trong tích nhiều hiệp, trong đầm lầy tất cả là nước bùn nhão, đối với hai người đều tạo thành ảnh hưởng rất nghiêm trọng, Ninh Khuyết dựa vào cường độ thân thế, liều mạng cận công, mà Diệp thức chiến đấu của mình, không bỏ pháp kéo dài ra, mỗi pháp môn cơ hội nào, đạo môn vạn dồn hắn vào chỗ chết. Thần bào trên người Hồng Ngư rơi xuống, sớm biến thành sợi của Ninh Khuyết cũng đã bị đạo kiếm chém thành mảnh, hai thân thế trần trụi quần quýt, vặn vẹo, khi thì chia lìa khi nhưng trên người hai người đều đang không ngừng chảy máu, lại bị bùn ướt đen tanh hội dính chặt, đao phong thời đều có thể có người chết đi cùng thì tới gần, tựa như hương diễm, kiếm ý sắc bén va chạm, hương diễm nào kéo được nửa phân quan hệ. Người mang theo tang tang, người không dám cùng chết với ta, cho nên hôm nay ngươi khẳng định chết trước. Ngay cả quần lót cũng không mặc, lại không quên mang theo lược. Ngươi vẫn để ý cái thân xác này của mình, cho nên ngươi còn chưa đủ cường đại, ít nhất không đủ cường đại đến khiến ta tuyệt vọng. Sâu trong đấm lấy có sương mù lặng yên tới, sau đó hoảng sợ mà tan, giữa rêu nước cạn đọng lầy lội, hai người khắp thân là bùn không ngừng chiến đấu, không ngừng kêu to, giống như là hai con tế thủy đồn đang giao đấu tanh máu. Một gương nước bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt Ninh Khuyết, chất liệu gương nước đến từ mặt đất, trong nước bần sen lần rêu vụt, một mảng vần đục rơi ở trên mặt hắn, nhất thời chặt đứt ngũ thức của hắn. Nương thời cơ nháy mắt này, hai ngón tay nhỏ nhắn của Diệp Hồng Ngư cực kỳ lãnh khốc cắm cực sâu vào ngực trái Ninh Khuyết, chính là trong lỗ máu hình tròn đạo kiếm cắm vào lúc trước đâm ra, kiếm ý mãnh liệt. Chỗ tim mình giống như ngay sau đó sẽ vỡ ra, kêu đau một tiếng, đem thủy kính che ở trên mặt phá vỡ, nắm đấm phải mang theo hạo nhiên khí hung hăng hướng đối diện đánh đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngực Ninh Yết truyền đến một trận đau nhức, cảm thấy trái tay trái Diệp Hồng Ngư nhìn như tùy ý ngăn, lại ẩn hàm vân thủ bí ý thanh vân quan của Tống Quốc, đã trải qua chiến đấu dài lâu như thế, hung hiểm gian nan như thế mới tìm được cơ hội giết chết Ninh phòng bị Ninh Khuyết trước khi chết bạo kích. Nàng sao có thế không dự bị, nhưng nàng ở thời khắc mấu chốt như vậy đã quên một việc rất quan trọng, đó chính là vân thủ đạo pháp của Tống Quốc thanh vân quan, uy lực cường đại nhất nên chất chứa ở trong ống tay áo, là vì ống tay áo mây. Nàng lúc này cả người trần trụi, không còn mảnh vải, lại chạy đi đâu Ngạo Thiên Môn Group tướng dạ tác giả, Miêu Nghị tìm tay áo. Theo đạo lý mà nói, kinh nghiệm chiến đấu của Diệp Hồng Ngư phong phú như thế, không nên phạm loại sai lầm cấp thấp này, chỉ là nàng còn chưa từng có kinh nghiệm chiến đấu không mặc quần áo, giống như đứa nhỏ ở trong vũng bùn đánh nhau. Không có tay áo, uy lực vân thủ thanh vân quan nhất thời yếu đi hơn phân nửa. Năm tay phải của Ninh Khuyết mang theo hạo nhiên khí, như bẻ gãy nghiền nát đột phá vân thế tay trái nàng, uy lực hơi yếu đi, lại vẫn có đi không có về nặng nề đánh ở trên ngực trái nàng. Nắm tay rơi ở trên ngực nàng, đánh bay bùn ướt, lộ ra màu da trắng nõn, thịt vú đầy đà đàn hồi chợt bị đè ép như tờ máu, mấy cái xương sườn gãy răng rắc. Giấy, bên cạnh trào ra tơ Diệp Hồng Ngư phát ra một tiếng kêu phẫn nộ thống khổ, ngón tay căm ở trong lô máu ngực Ninh ngừng hướng về chỗ sâu hơn cắm nàng ứa ra. Tươi từ bên cạnh ngón tay hiện đờ bê tê rui, em, xét đánh, sắc mặt chợt tái nhợt, lực lượng trong thân thể sắp biến mất hầu như không còn, nâng tay trái nắm chặt cổ tay tay phải Diệp Hồng Ngư, nắm tay phải buông ra biến đánh năm hờ, hung hăng tóm lấy bộ ngực nàng, đem nàng kéo về phía trong lòng mình, sau đó cúi đầu cắn đến trên cái cổ tràn đầy nước bùn của nàng. Sau vị giọt nước đầm lầy hơi tỏ ra tanh hôi, lại có chút ngọt. Vị máu hơi tanh lúc này tay trái Diệp Hồng Ngư đầu hắn. Gió mà rơi, sắp rơi xuống đỉnh một khi hạ xuống, hắn sẽ an đần un cần cổ Diệp Hồng Ngư truyền đến cảm giác bị cắn xé rõ ràng, nàng thậm chí có thể cảm giác được máu mình đang bị hút đi. Nàng nhớ tới tình huống mấy năm trước ở trong Ma Tông Sơn Môn, sắc mặt chợt trở nên cực độ tái nhợt, sợ hãi bị đè nén rất nhiều năm, từ chỗ sâu nhất của đôi mắt sinh ra, sau đó chiếm cứ thể xác và tinh thần nàng. Cùng với cần cổ thống khổ, là thức hải tan dã cùng với thân thể yếu, nàng rốt cuộc tin tưởng Ninh Khuyết không phải dùng phương thức này dọa mình, mà là thực biết loại công pháp ma tông tà ác này. Suy nhưng sợ hãi trong ánh mắt nàng bỗng nhiên biến thành tuyệt đối yên tĩnh, sáng ngời giống như đá quý. Lúc này ngón tay tay phải của Diệp Hồng Ngư căm ở trong ngực Ninh Khuyết cách trái tim hắn chỉ nửa tấc tay phải đặt ở đỉnh đầu hắn, giống như đang vuốt ve tay phải Ninh Khuyết nắm chặt lấy ngực trái của nàng, giống như động tình vô cùng, đầu dán cổ nàng, giống như đang hôn, hình ảnh rất thân mật với Minh Vương. Ninh Khuyết có thể cảm nhận được khí tức biến hóa trên người nàng, cho rằng nữ nhân đáng sợ này, lại giống như năm đó, không chút do dự quyết định cường hành giảm cảnh giới, cũng muốn đổi lấy sinh cơ của mình cùng đối phương tử vong. Cho nên hắn dừng hút máu, thanh âm hơi nghẹn mơ hồ không rõ nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta không phải liên sinh, trả giá đắt giảm cảnh giới giết chết ta, không cần thiết, không cần đành nữa được không? Trên mặt Diệp Hồng Ngư không có bất cứ cảm xúc gì, hờ hững nói. Ngươi vậy mà đã học được thao thiết, ta càng không có đạo lý cho ngươi sống sót. Ninh Khuyết nhớ tới trận mưa thu kia trước Hồng Liên Tử, nhớ tới quá trình mình học được thao thiết, trên mặt lộ ra một tia cười khổ, thì thào nói. Nhưng ta xưa nay chưa từng dùng. Gian sau đó miệng hắn chậm rãi rời khỏi cổ nàng, đứng thẳng dậy. Ngón tay Diệp Hồng Ngư chậm rãi rời khỏi trái tim hắn. Cách chương.